Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 17, vì anh mà bị thương. Gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, lệnh cấm cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Ôn Môn vừa mới về trường thì Trần Mộng Giao liền lôi kéo cô lại nhải. Cậu không biết bản thân hôm đó đã dọa mình sợ chết khiếp đi được. Giờ ổn rồi phải không? Cậu biết không, khi đó lúc Mục Đình Sâm ôm cậu chạy tới bệnh viện, có biết bao người nhìn mà ngưỡng mộ chết đi được. Ý con người anh ấy thực sự rất tốt, còn cực kỳ dịu dàng, rốt cuộc mình cũng đã hiểu tại sao lại có nhiều người mê luyến anh ấy như vậy rồi. Nói thật thì, đẹp trai chết mắt, đời này mà có thể ngủ được với anh ấy, bắt mình chết mình cũng vui vẻ mà đồng ý. Hơn nữa vì chuyện này mà chúng ta bị giáo viên phụ đạo đuổi rồi. Hôm nay ở sân trường lại có thể nhìn thấy anh ấy. Mình vô cùng kích động. Ôn Ngôn giờ mới nhớ tới việc hôm nay là ngày hội trường, anh cũng sẽ tới hôm đó, sau khi anh rời đi liền không quay lại nữa, hôm nay tạm biệt quang cảnh không biết sẽ như thế nào đây. Trong lúc nhất thời tâm tình cô có chút phức tạp, hôm đó anh ấy có nói gì nữa không? Trần Mộng Giao không nhìn ra tâm trạng đang bất ổn của cô. Không có, ngược lại mình đã tố cáo với anh ấy về người anh trai kia của cậu, người anh trai kia của cậu chính là một tên khốn nạn. Ôn Ngôn không nói gì, trách không được hôm đó cô cứ cảm thấy kỳ quái, thì ra là vì một câu nói của cậu ấy mà dẫn tới ngọn núi Hỏa Sơn của anh bộc phát, không, phải là núi băng bùng nổ mùi vị bị người ta chửi độc ngay ở trước mặt chắc cũng chả dễ chịu gì. Đột nhiên dưới lầu truyền đến âm thanh huyên náo, Trần Mộng Giao điên cuồng lôi cô xuống. Mục Đình Sâm đến rồi, chúng ta mau đi xem đi. Ôn Ngôn có chút hoảng, cô còn chưa có nghĩ ra làm sao để đối mặt với Mục Đình Sâm. Giao Giao, cậu buông tay, cậu tự đi đi, mình không đi. Tiêu Môn, người ta đã giúp cậu việc lớn như vậy, cậu cũng lên gặp mặt cảm ơn người ta chứ. Trần Mộng Giao vẫn giữ chặt tay cô, vừa nói vừa kéo cô xuống lầu. Vốn Ôn Môn còn muốn trốn tránh, nhưng khi thấy người trước mặt chợt dừng chân, thấy Mục Đình Sâm dưới vòng vây của đám học sinh và giáo sư bước qua, một bộ vest được may thủ công mặc trên người, bộ quần áo màu đen càng làm nổi bật làn da trắng ngần của anh ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ôn nhu, vô luận là ở chỗ nào đi chăng nữa, anh cũng là người nổi bật nhất. Trần Mộng Giao kéo kéo Ôn Môn, thấy cô còn đang ngắn người liền xông lên phía trước. Học trưởng, ngày đó may mà có anh, Tiểu Môn của bọn em nói năng không được tốt lắm, em thay cậu ấy cảm ơn anh. Ôn Ngôn không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của người đàn ông trước mặt, ngón tay vân vê góc áo, có chút căng thẳng. Mục Đình Sâm bước tới trước mặt cô, hơi hơi cúi người kề sát vào cô. Xem ra khí sắc cũng đã tốt lên nhiều rồi, khôi phục cũng nhanh đấy. Thấy cô không tiếp lời, Trần Mộng Giao nóng nảy lấy cùi trỏ huých vào cô. Học trưởng đang nói chuyện với cậu kia, cảm ơn Ôn Ngôn tránh không kịp, ánh mắt đụng phải sự ôn nhu trong mắt anh, khoảnh khắc đó, cô không nhận ra rằng con tim mình đang gia tăng tốc độ. Không cần cảm ơn, hẹn gặp lại. Anh nhẹ nhàng vỗ vai cô, thoạt nhìn cũng chỉ là động tác hết sức bình thường, nhưng câu nói hẹn gặp lại của anh lại khiến cô rất khó chịu, cô gần như có thể đoán trước được tình cảnh sau khi về nhà. Trong lúc Mục Đình Sâm lách qua người cô để đi, Ôn Ngôn đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, tay cầm con dao gọt hoa quả, muốn đâm vào lưng Mục Đình Sâm. Cần, gocchuyenaudio.com. Thận, cô hốt hoảng nhắc một câu, đồng thời theo bản năng mà đẩy Mục Đình Sâm ra, con dao gọt hoa quả trực tiếp đâm vào bả vai cô. Xung quanh truyền tới tiếng thét tràn đầy kinh hãi của đám học sinh, cục diện vô cùng hỗn loạn. Người đàn ông kia không nghĩ đến Ôn Ngôn sẽ xông ra, ngây người trong chớp mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Vài ngày sau, lệnh cấm cuối cùng cũng được gỡ bỏ, Ôn Ngôn vừa mới về trường thì Trần Mộng Giao liền lôi kéo cô lại nhải. Cậu không biết bản thân hôm đó đã dọa mình sợ chết khiếp đi được. Giờ ổn rồi phải không? Cậu biết không, khi đó lúc Mục Đình Sâm ôm cậu chạy tới bệnh viện, có biết bao người nhìn mà ngưỡng mộ chết đi được. Ý con người anh ấy thực sự rất tốt, còn cực kỳ dịu dàng, rốt cuộc mình cũng đã hiểu tại sao lại có nhiều người mê luyến anh ấy như vậy rồi. Nói thật thì, đẹp trai chết mắt, đời này mà có thể ngủ được với anh ấy, bắt mình chết mình cũng vui vẻ mà đồng ý. Hơn nữa vì chuyện này mà chúng ta bị giáo viên phụ đạo đuổi rồi. Hôm nay ở sân trường lại có thể nhìn thấy anh ấy. Mình vô cùng kích động. Ôn Ngôn giờ mới nhớ tới việc hôm nay là ngày hội trường, anh cũng sẽ tới hôm đó, sau khi anh rời đi liền không quay lại nữa, hôm nay tạm biệt quang cảnh không biết sẽ như thế nào đây. Trong lúc nhất thời tâm tình cô có chút phức tạp, hôm đó anh ấy có nói gì nữa không? Trần Mộng Giao không nhìn ra tâm trạng đang bất ổn của cô. Không có, ngược lại mình đã tố cáo với anh ấy về người anh trai kia của cậu, người anh trai kia của cậu chính là một tên khốn nạn. Ôn Ngôn không nói gì, trách không được hôm đó cô cứ cảm thấy kỳ quái, thì ra là vì một câu nói của cậu ấy mà dẫn tới ngọn núi Hỏa Sơn của anh bộc phát, không, phải là núi băng bùng nổ mùi vị bị người ta chửi độc ngay ở trước mặt chắc cũng chả dễ chịu gì.